Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy, dưới từng đạo năng lượng khủng bố, không gian thiên băng địa liệt, kinh khí cuồng bão rung động, tạo thành hình vòng cung lan tràn ra chung quanh thiên địa, giống như có vô số pháo hoa đột nhiên nổ tung. Một mảng lớn đại quân Minh Linh dưới lực lượng hủy diệt này trực tiếp hóa thành từng mảnh vỡ. Cũng không biết ở nơi nào, có một đội hình khủng bố có độc ngập tràn lan tràn ra. Tràn ngập mùi cay mũi khó ngửi, độc khí bao phủ nguyên lực, ăn mòn linh hồn, giống như là khắc tinh của Minh Linh. Những nơi nó đi qua, vô số Minh Linh hóa thành sương mù. Dẫn đầu là một nữ tử tuyệt mỹ, cưỡi một đầu phi thiên ngô công cực lớn, giống như La Sát. Kịch độc kinh khủng kia khiến cho Minh Linh chạy trốn mất dạng, không dám đụng tới. Tại sao lại có đại quân nhiều tộc như vậy? Chúng ta mắc lừa rồi. Rất nhiều đại quân thú tộc, tại sao lại nhiều như vậy? Tại sao đại quân nhân tộc lại càng ngày càng nhiều? Trong chém giết kinh thiên động địa, trong đại quân Minh Linh, bỗng nhiên có người phát hiện ra đại quân Thương Khung Minh ngày càng nhiều. So với đại quân của Minh Linh mà nói, tuyệt đối không chỉ nhiều hơn gấp 10 lần, sợ rằng còn có thể nhiều hơn gấp 100 lần. Đại quân nhân tộc, thú tộc rậm rạp chằng chịt, dần dần vây quanh đại quân Minh Linh. Dưới tình huống nhiều hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, đại quân Minh Linh lập tức rơi xuống thế hạ phong, thảm thiết vô cùng. Tại sao lại có thể như vậy? Những người của Thương Khung Minh này điên rồi sao? Tại sao đã có nhiều người tràn lên một khối đại lục như thế? Thương Khung Minh này xảy ra chuyện gì vậy? Không tranh đoạt những khối hồng hoang lệnh khác sao? Tại sao lại toàn bộ đi tới một khối đại lục như vậy? Trên vô số đại lục, cường giả đại quân Minh Linh nhìn vô số đại quân của Thương Khung Minh từ bốn phương tám hướng, rậm rạp chằng chịt kéo tới, sắc mặt vô cùng khó coi, giống như là cả đại quân Thương Khung Minh đều tập trung vào trên một khối đại lục vậy. Ồ! Tại sao người Thương Khung Minh lại không thấy nhỉ? Xảy ra chuyện gì? Hoàn toàn không thấy người Thương Khung Minh. Những người Thương Khung Minh này chẳng lẽ bị dọa sợ rồi sao? Không dám tới tranh đoạt hồng hoang lệnh sao? Cùng lúc ấy, trên các đại lục còn lại, khí thức âm hàn phô thiên cái địa tuôn ra. Đại quân Minh Linh lao tới những đại lục vừa được phá bỏ cấm chế. Thế nhưng, sau khi tới nơi, lại cũng không thấy đại quân Thương Khung Minh. Cả đám không khỏi nghi hoặc. Trên một đại lục khác, trước hàng ức đại quân Minh Linh, có một nam tử tuấn Mỹ tuyệt luân đứng đó. Trên thân thể thon dài, giống như một chiếc cọc lơ lửng trên không trung. Một bộ hoa bào màu xanh da trời, theo gió tung bay. Ánh mắt nhìn lên trên trời cao. Khí tức âm hàn chấn động nhàn nhạt, khiến cho không gian này run lên. Lục Tiêu Du xuất kỳ bất ý, quả nhiên có chút bổn sự. Đợi thứ hai ta thua. Thế nhưng, cũng chỉ có thể tổn thất một ít người bỏ đi. Đối với ta mà thôi. Vòng thứ ba, chúng ta lại gặp mặt. Trong đôi mắt đèn kịt, dưới hàng lông mày kiếm của nam tử tuấn Mỹ này, hiện lên một tia tình mang khác thường, miệng thì thào nói. Trên các đại lục khác, vô số đại quân Minh Linh không gặp bất kỳ một ai trong đại quân Thương Khung Minh. Cả đám kinh ngạc khó có thể hiểu được. Trên tổng cộng, hơn 10 đại lục lại có cơ hội tất cả quân lực của Thương Khung Minh. Đây chính là kế hoạch của Lục Tiêu Du. Đem đại quân Thương Khung Minh chiếm hơn 10 đại lục mà Thiên La Minh không ngờ tới. Cuối cùng đạt được Hồng Hoang lệnh, chuyện này đã nằm trong tính toán của Lục Tiêu Du. Hồng Hoang Điện tổng cộng có 9 tòa, cho dù có nhiều Hồng Hoang lệnh hơn nữa cũng không có tác dụng. Thiên La Minh đạt được nhiều hơn nữa thì cuối cùng cũng phải nhìn xem thu được mấy tòa Hồng Hoang Điện thì mới có tác dụng. Nếu tính bình quân, đại quân Thiên La Minh nếu so với đại quân Thương Khung Minh thì mạnh hơn một chút. Nhưng mà đại quân Thiên La Minh phải đem binh lực tập trung lên 72 khối đại lục, mà Thương Khung Minh chỉ tập trung lên hơn 10 đại lục. Đối lập trong đó, dựa theo Lục Tiêu Du phỏng đoán, đại quân Thiên La Minh tuyệt đối không phải là đối thủ. Diệt sát đám Minh Linh này, một người cũng không bỏ qua. Tiếng chém giết, tiếng thú rống, năng lượng trầm đục, tiếng thề lương thảm thiết vang vọng trên từng khối đại lục, khí tức khủng bố lan tràn ra chung quanh. Trên hơn 10 khối đại lục này, vô số thân ảnh đồng nghịt, va chạm, tiếng chém giết sát phạt kinh người vang vọng, vô số thân ảnh khổng lồ trên không trung va chạm, chiến hạm lờ lửng, trận pháp liên miên, từng đại lưu quang bằng năng lượng bay vút, năng lượng áo nghĩa lan tràn. Trong chém giết kinh người như vậy, cả đại lục run rẩy, sát khí, sát ý, mùi máu tươi ngập trời, đem trọn phiến đại lục bao phủ. Trên đại lục có đại quân của Thương Khung Minh, cường giả nhân tộc, thú tộc trong các đại thế giới, lúc này cũng vây quanh cường giả trong đại quân Minh Linh. Đám người Lôi Tiểu Thiên và rất nhiều người khác, cùng có cả Tịch Thiên Vũ, tất cả mọi người đều vây công cường giả Minh Linh. Dưới sự vây công chênh lệch lực lượng gấp mấy lần như vậy, những cường giả trong đại quân Minh Linh tuy rằng thiên phú mạnh mẽ hơn nhân tộc và thú tộc, thế nhưng cũng trực tiếp bị diệt sát hơn phần nửa. Những cường giả trẻ tuổi đỉnh phong trong đại quân Minh Linh này trên thực tế cũng không mạnh hơn bao nhiêu cường giả đỉnh phong trong đám người đồng lứa của nhân tộc, thú tộc. Lúc này lại gặp thực lực cấp 5 lần vây công, trên cơ bản không phải là đối thủ. Chúng ta bị vây quanh, chạy mau, bố trí âm linh đại trận. Trong đại quân âm linh nhất tộc, vô số âm linh nhất tộc bố trí trận pháp quỷ dị, hình thành một vòng thôn phệ âm hàn cực lớn, có thể trực tiếp thôn phệ tộc nhân của thú tộc và nhân tộc vào bên trong. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong vòng xoáy truyền ra. Vạn quỷ thôn hồn. Trong đại quân ám quỷ nhất tộc phóng ra vô số đầu quỷ, khí thức âm hàn khủng bố tràn ngập thiên địa. Thanh âm khiến cho tim mọi người lạnh lẽo, vang vọng, khiến cho người ta sờn hết cả gai ốc. Trong từng chiếc đầu quỷ phá ra thanh âm thê lương, giống như quỷ khóc thần sầu. Cái miệng rộng dữ tợn kia có thể trực tiếp thôn phệ một người hoặc là mấy người còn sống sờ sờ, sau đó phá hủy linh hồn khủng bố vô cùng. Phệ hồn cường nỗ. Trong đại quân của phệ hồn nhất tộc, trên vô số chiến xa đen kịt trong tầng trời thấp, có một chiếc nỏ màu đen bắn ra từng đạo lưu quang bằng năng lượng màu đen, được khói đen bao phủ, có thể xuyên thủng linh hồn. Lang linh hồn trảo. Trong lang linh nhất tộc, cũng có vô số chiến xa, bộ dáng dường nành búa vuốt, từng đạo trảo ấn bằng năng lượng lướt đi. Những nơi nó đi qua, không gian bị xé rách. Thú tộc và nhân tộc thực lực thấp một ít, trực tiếp bị xé rách thân thể, thần hồn cầu diệt, không thể phản kháng được. Trận pháp hợp kích, công kích. Chiến hạm hợp kích, công kích, giết. Trong mắt từng người của đại quân Thương Khung Minh đỏ rực, sát ý cuồn cuộn lan tràn. Vô số đạo công kích bằng năng lượng bắn ra, lực lượng hủy diệt tuyệt đối, khiến cho thiên địa băng liệt, lực lượng khủng bố khiến cho cả phiến không gian phía dưới hóa thành hư vô. Lại nói lúc này, đại quân của Thương Khung Minh và Thiên La Minh giao thủ. Thế nhưng, người quyết định chính thức thắng bại của hàng ức đại quân song phương lại là các cường giả đỉnh phong. Hiện tại Thương Khung Minh đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trong Minh Linh đại quân, tiếng kêu thảm thiết nương theo tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra. Vô số thân thể ở dưới các loại lực lượng khủng bố trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Một màng lớn linh tinh lơ lửng trên tầng trời thấp. Năng lượng khuếch tán ra chung quanh, khiến cho vô số sơn mạch chung quanh lập tức bị san bằng thành bình địa. Thanh âm trầm thấp bạo liệt, tự nhiên tiếng sấm vang vọng giữa trời quang. Còn vô số năng lượng đánh xuống, không gian trực tiếp bị sốc lên, tạo thành một cái động sâu cực kỳ. Kinh phong cuồng bạo khuếch tán, kinh khí ngập trời, nương theo năng lượng thiên địa, hóa thành hình cung trên không trung rồi lan tràn, khuếch tán ra chung quanh. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng không dứt bên tai, cả sơn mạch không ngừng sụp đổ. Trong sơn mạch, lập tức máu chảy thành sông, không ngừng có chiến hạm bị nghiền nát, cường giả vẫn lạc, máu tươi rơi xuống. Chém giết bực này vô cùng thê lương, rúng động nhân tâm. Trên hơn 10 đại lục vang lên tiếng chém giết kinh người. Trong giây lát ngắn ngủi, máu chảy thành sông, mùi máu tươi tràn ngập, sát khí ngập trời tựa như là hủy diệt, khí tức hủy diệt tràn ngập không trung. Trên các đại lục, những nơi không có đại quân Thương Khung Minh, đại quân Minh Linh cấp tốc tiến vào trung ương đại lục. Ở trung tâm đại lục có không gian hồng hoang, ở trong không gian hồng hoang mới có hồng hoang lệnh. Trong không gian hồng hoang chỉ có thể chịu tài được một người đi vào. Ai đi vào trước là có cơ hội lấy được hồng hoang lệnh. Trước không gian hồng hoang có khí tức tiêu điều hoang vu. Muốn đi vào, vậy thì phải thử xem mình có thực lực bực này hay không đã. Chỉ có trải qua sự ngăn cản của khí tức tiêu điều trước không gian hồng hoang thì mới có thể tiến vào được bên trong không gian hồng hoang. Không phải ai cũng có thể đi vào được. Ai tiến vào trước là có cơ hội lấy được hồng hoang lệnh. Từng tiếng xé gió vang vọng trời cao. Trên đại lục số 7, vô số cường giả minh linh lướt qua không gian rồi đạp không mà đứng. Ánh mắt lập tức nhìn về mảnh không gian hoang vu vặn vẹo phía trước. Cả phiến không gian to lớn vặn vẹo thành hình, trong không gian nổi lên chấn động. Đến rồi sao? Trong đội hình của phệ hồn nhất tộc, một thanh niên của phệ hồn nhất tộc có bộ dáng dữ tợn, nhếch miệng nở nụ cười tà. Cánh tay đột nhiên kết xuất từng đạo thủ ấn quỷ dị, mở miệng quát lên một tiếng. Phệ hồn khốn linh trận. Tiếng quát vừa dứt, trong lúc thủ ấn còn đang được ngừng kết, thiên địa chung quanh tức thì run lên. Bỗng nhiên có vô số khí tức âm hàn khủng bố, vô cùng vô tận, đột nhiên thẩm thấu ra. Trong thiên địa chung quanh, đột nhiên có 9 đạo quang trụ màu đen ở phía xa cũng bắn ra. 9 đạo quang trụ bằng năng lượng âm hàn giống như từ sâu trong vực sâu cửu u địa ngục phóng lên trời. Cả thiên địa lập tức rung chuyển. Khi 9 đạo quang trụ màu đen hội tụ lại một chỗ, trên không trung bỗng nhiên không còn trời cao. Phệ hồn khốn linh trận được hoàn thành, ánh sáng trong phiến thiên địa này trong nháy mắt bị phệ hồn khốn linh trận thôn phệ sạch sẽ. Cả phiến không gian bị phệ hồn khốn linh trận bao phủ bên trong. Bên trong lúc này giống như là cửu u địa ngục. Ở trong không gian này, khắp nơi đều là xương trắng, ngập trời khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc. Mùi máu tươi tràn vào trong mũi, lạnh lẽo thấu xương, sát khí tràn ngập. Phệ hồn khốn linh trận, phệ hồn nhất tộc, các người muốn làm gì? Phệ hồn nhất tộc sao? Các người bố trí phệ hồn khốn linh trận với chúng ta làm gì? Trong chớp mắt ấy, đại quân minh linh bị nhốt trong phệ hồn khốn linh trận lập tức biến sắc. Phệ hồn khốn linh trận của phệ hồn nhất tộc tuyệt đối là hung vật, hung danh hiển hách. Từ trước tới nay đều là trọng bảo của phệ hồn nhất tộc, không biết đã có bao nhiêu cường giả vẫn lạc ở bên trong. Lúc này bị nhốt vào trong phệ hồn khốn linh trận của phệ hồn nhất tộc, cơ hồ trong mắt tất cả đại quân các tộc trong thiên la minh đều hiện lên vẻ đề phòng. Bên ngoài phệ hồn khốn linh đại trận, trước không gian tiêu điều hoang vu kia, có một không ít thanh niên nam nữ cường giả bộ dáng dữ tợn kỳ lạ trong minh linh chủng tộc biến sắc. Cả đám lập tức nhìn về phía một nữ tử tu vi nhị nguyên hóa hồng, đầu lĩnh của phệ hồn nhất tộc, lại nói: "U Thanh, phệ hồn nhất tộc của ngươi bố trí phệ hồn khốn linh trận làm gì? Muốn đối phó với tất cả chúng ta hay sao?" Nữ đệ tử phệ hồn nhất tộc kia cũng biến sắc mặt, lập tức quát lớn với thanh niên bố trí phệ hồn khốn linh trận kia. Thanh âm lạnh lẽo mà sắc bén khiến cho người ta có cảm giác tóc gáy dựng đứng. "U Tư, sao các người có phệ hồn khốn linh trận trong tay? Người muốn làm gì?" "Thống soái, đây là thứ trưởng lão giao cho ta. Trưởng lão có lệnh, tranh đoạt hồng hoang lệnh, phệ hồn khốn linh trận trong tay, ai dám ngăn cản, giết không tha." Thanh niên dữ tợn gọi là U Tư cười lại. Thủ ấn được kết, vô số xương trắng trong phệ hồn khốn linh trận lập tức thoát ra, khói đèn cuồn cuộn. Trong lúc mơ hồ, vang lên thanh âm thê lương, giống như lệ quỷ trong không gian này. Nhưng phàm là đại quân minh linh bị phệ hồn khốn linh trận, đại trận bao phủ, lập tức bị phệ hồn khốn linh trận luyện hóa tại chỗ. "Hỗn trướng, hay cho một phệ hồn nhất tộc, ta không để yên cho các người. Phệ hồn nhất tộc, các người muốn chết sao? Giết, tru sát phệ hồn nhất tộc." Chỉ một thoáng, cường giả của các tộc trong đại quân minh linh lập tức đánh chết người phệ hồn nhất tộc, từng đạo công kích lao ra. Phệ hồn khốn linh trận đại trận là chí bảo của phệ hồn nhất tộc, nhưng mà không có cách nào bao trùm cả đại lục, còn chưa tới tình trạng khủng bố như thế. Ngoài phệ hồn khốn linh đại trận, đại quân các tộc minh linh đồng thời chém giết phệ hồn nhất tộc. Trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy, căn bản không có cách nào khống chế. Tất cả các tộc lập tức bao trùm, lao vào chém giết phệ hồn nhất tộc, cả đại lục trở nên vô cùng hỗn loạn. Cường giả đỉnh phong trong các tộc giờ phút này cũng không có một chút chậm trễ nào, mà lập tức đối phó với phệ hồn nhất tộc. Khí tức âm hàn phô thiên cái địa lan tràn. Nữ tử đầu lĩnh có tu vi nhị nguyên hóa hồng của phệ hồn nhất tộc giờ phút này cũng hoàn toàn không hiểu, trong lòng u mê ngây ngốc, cũng chỉ có thể ra tay tự bảo vệ, mà dưới sự vây công của cường giả các đại gia tộc lập tức rơi xuống vào thế hạ phong ngay lập tức. Giờ phút này trong đại quân minh linh thậm chí còn có rất nhiều người căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì mà lập tức hỗn loạn, sau đó tự động gia nhập vòng chiến. Đại chiến hỗn loạn vô cùng căng thẳng. "Đi chết cả đi." Thân ảnh của U Tư xuất hiện trên không trung, miệng nở nụ cười âm lệ, khí tức huyết sát âm hàn quanh thân lan tràn, từng đạo công kích đánh ra, cường giả các tộc minh linh căn bản không có cách nào chống cự, giống như con sâu cái kiến đều bị phá hủy nhanh chóng vô cùng. Lúc ấy chỉ trong chớp mắt, vài người có tu vi hóa hồng cảnh của phệ hồn nhất tộc, bên ngoài mỗi cái giơ tay nhấc chân đều bị người này giết. Có không ít hồn anh lan tràn ra sát khí âm hàn, cũng bị vòng xoáy tràn ngập sát khí âm hàn trong lòng bàn tay hắn thôn phệ vào bên trong. U Tư ra tay, cường giả tuyên cổ cảnh trong các tộc Minh Linh trực tiếp giống như con sâu cái kiến vẫn lạc, căn bản không thể địch nổi. U Tư, người không phải là U Tư, người rốt cuộc là ai? Nữ tử đầu lĩnh của phệ hồn nhất tộc nhìn U Tư trên không trung. Lúc này, nàng có thể cảm giác được người này vốn không phải là U Tư, nhất định là một kẻ khác. Nếu như người đã muốn biết, thì ta sẽ nói cho người biết. U Tư cười lạnh, thân thể của hắn đột nhiên trực tiếp nổ tung, hóa thành sương mù âm hàn ngập trời. Cùng lúc đó, một nam tử thân thể gầy gò, màu tím vàng xuất hiện. Khuôn mặt người này xa lạ, căn bản không ai có thể nhận ra. Người giết U Tư, người đoạt xá U Tư, người trà trộn vào trong này, người rốt cuộc là ai? Mắt nhìn thanh niên gầy, màu tím vàng trước mặt, nữ tử nhị nguyên hóa hồng của phệ hồn nhất tộc. Bây giờ thậm chí còn không thể phán đoán ra được đối phương là Minh Linh hay là thú tộc. Sát khí âm hàn trên người đối phương giống như thú tộc và nhân tộc. Thị hoàng thế giới, Phi Linh Bôn. Nam tử có thân ảnh màu tím vàng cười lạnh. Người này nhanh chóng đánh ra một đạo trường ấn mang theo không gian vạn vẹo. Nữ tử nhị nguyên hóa hồng của phệ hồn nhất tộc kia căn bản không cách nào chống lại. Dưới trường ấn của hắn, nữ tử nhị nguyên hóa hồng đầu lĩnh của phệ hồn nhất tộc kia trực tiếp bị phá hủy thân thể. Hồn anh bị hắn trực tiếp há mồm thôn phệ vào trong miệng. Mấy thanh niên nam nữ bất phàm của phệ hồn nhất tộc còn lại, ngay cả phệ hồn linh thần khổng lồ cũng không chạy thoát khỏi số mệnh. Thân ảnh màu tím vàng nhàn nhạt kia mặc trường bào màu tím vàng, người này thu hồi phệ hồn khốn linh trận rồi nghênh ngang tiến vào trong không gian hoang vu kia. Hàng ức đại quân Minh Linh không ai có thể ngăn cản hắn. Trên đại lục số 9, trước đại quân Minh Linh phổ thiên cai địa, mấy trăm thanh niên nam nữ cường giả của các tộc Minh Linh lơ lửng trên không trung. Mắt nhìn không gian vặn vẹo trước mắt, một cỗ khí tức hoang vu cổ xưa lan tràn khiến cho hai mắt mọi người đỏ thẫm. Phía trường chính là không gian hoang vu, hồng hoang lạnh nằm ngay ở trong không gian hoang vu ấy. Một thanh niên trong Minh Linh đại quân, hai mắt đỏ rực, đồng thời trong mắt cũng hiện lên vẻ đề phòng. Bỗng nhiên lúc này, trên không trung đại lục xuất hiện chấn động, sau đó từng vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện trên không trung. Nhất thời vô số vết nứt không gian rậm rạp, chằng chịt lập tức lan tràn ra chung quanh. Khí tức nóng bỏng bỗng nhiên từ bên trong vết nứt không gian thẩm thấu ra bên ngoài. Trong vết nứt không gian, chỉ một thoáng có một cỗ quang mang màu xanh chói mắt lan tràn ra. Một cỗ khí tức nóng bỏng khủng bố đường theo khí tức âm hàn chấn động. Dưới nhiệt độ khủng bố này, cơ hồ tất cả đại quân Minh Linh trên đại lục này đều cảm thấy linh hồn rung động kịch liệt. Loại nhiệt độ nóng bỏng và âm hàn này cùng tồn tại giống như là khắc tinh của Minh Linh. Bên trong còn có một cỗ khí tức âm hàn cổ xưa phóng ra. Khí tức này giống như trường tồn từ cổ chí kim. Cỗ khí tức này cổ xưa không nói nên lời. Cỗ khí tức âm hàn kia tựa như tới từ cửu u địa ngục. Linh hồn căn bản không cách nào thừa nhận được khí tức âm hàn và nóng bỏng như vậy. Cỗ khí tức này từ trong hư không lặng lẽ thẩm thấu, trong chớp mắt đã che khuất bầu trời. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàng bước vạn đại quân Minh Linh khiếp sợ, vô số cường giả trẻ tuổi trong đại quân Minh Linh biến sắc mặt. Dưới nhiệt độ âm hàn và nóng bỏng kia, quang mang màu xanh da trời lan tràn, lập tức có hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn lan tràn ra. Nhiệt độ khủng bố kịch liệt kéo lên, làm cho không gian chung quanh trực tiếp bị thiêu đốt thành hư không. Linh vật trời sinh, đây là linh vật trời sinh hỏa diễm. Chẳng lẽ là người Thiên Đình cung sao? Chúng cường giả trẻ tuổi của Minh Linh biến sắc mặt, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Hỏa diễm này chính là linh vật trời sinh. Linh vật trời sinh vô cùng khủng bố, căn bản không phải là thứ mà linh vật trời sinh bình thường có thể so sánh. Trong phiên đại lục này, lập tức có hỏa diễm màu xanh da trời đổ xuống, nhanh chóng khuếch tán ra. Hỏa diễm màu xanh da trời vô thiên cái địa tuôn ra. Hỏa diễm màu xanh da trời khuếch tán, dùng xu thế hủy diệt vạn vật khuếch tán ra trong không gian. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi đã hóa thành một biển lửa màu xanh da trời nóng bỏng. Hỏa diễm màu xanh da trời mang theo nhiệt độ nóng bỏng bao phủ, khí tức nóng bỏng và âm hàn cùng tồn tại. Khí tức đáng sợ lặng lẽ nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Nhanh công kích, nhanh lên! liền thủ ngăn cản, nhanh lên. Từng tiếng tét lớn vang vọng, một thanh niên đồng lứa có thực lực đỉnh phong trong đại quân Minh Linh ra tay ngăn trở. Từng đạo công kích vô thiên cái địa hàng lâm xuống biển lửa, gió nổi mây phun, lạnh lẽo ngập trời, thiên địa rung chuyển. Công kích bằng năng lượng âm hàn vô thiên cái địa hung hăng đánh vào trên biển lửa, giống như sấm sét giáng thế. Thế nhưng sau khi rơi vào trên biển lửa màu xanh da trời, vô thiên cái địa kia cũng không tạo thành bao nhiêu chấn động. Tiếp đó, lập tức bị hòa diễm màu xanh da trời, giống như bãi sơn hải đảo bao phủ rồi thôn vệ. Chạy mau, hòa diễm này quá kinh khủng, căn bản không có cách nào chống cự, trốn đi, chạy mau. Thống soái, cứu mạng ta. Hòa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn bắn ra tứ phía, giống hồng thủy ập tới. Nhất thời vừa mới va chạm đã khiến trong đại quân Bình Linh vang lên tiếng kêu thảm thiết. Từng tiếng kêu cứu vang vọng, trực tiếp liều mạng lui ra. Dưới ủy thế mình bồng cuồn cuộn của hòa diễm màu xanh da trời, không có bất kỳ Minh Linh nào dám chống cự. Coi như là người có tu vi hóa hồng cảnh, lúc này cũng cảm nhận được khí tức này toàn thân cũng rung động. Những người khác thì càng không cần phải nói cũng biết. Đại quân Minh Linh đang nhanh chóng lùi lại. Thế nhưng tốc độ lan tràn của hỏa diễm màu xanh da trời còn nhanh hơn. Nhiệt độ khủng bố và khí tức âm hàn lan tràn ra. Cơ hồ tất cả sinh linh trong Minh Linh chủng tộc đều bị áp chế trong vô hình. Linh hồn chính là ưu thế mà Minh Linh vốn kiêu ngạo. Người thực lực thấp một ít, thậm chí là linh hồn rung động, căn bản không có cách nào để có thể chạy thoát được ngay. Hỏa diễm màu xanh da trời vô thiên cái địa lan tràn, rút xuống, chỉ một thoáng bao phủ cả phiến không gian. Trong khoảnh khắc, vô số người trong đại quân Minh Linh trực tiếp bị hỏa diễm màu xanh da trời thôn vệ. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp truyền ra, đã bị trực tiếp hóa thành tro tàn dưới hỏa diễm màu xanh da trời khủng khiếp. Trong chốc lát ngắn ngủi, một mảng lớn đại quân Minh Linh vô thiên cái địa bị hỏa diễm màu xanh da trời thôn vệ. Ngày sau đó, hóa thành tro tàn, hồn anh cũng không trốn thoát được. Trốn đi, chạy mau, chạy đi! Không có bất kỳ Minh Linh nào có thể ngăn cản hỏa diễm màu xanh da trời khủng bố này. Một khi bị nó ảnh hưởng và bao phủ, sẽ trực tiếp bị tan thành mây khói. Không ngừng có vô số người trong đại quân Minh Linh bị hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn thôn vệ vào trong hỏa diễm ngập trời. Hỏa diễm màu xanh da trời tựa như hủy diệt vẫn đang tiếp tục rút xuống, giống như là hùng thú thôn vệ vạn vật. Một khi thôn vệ bất luận sinh linh nào, thì sinh linh đó sẽ bị tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Cơ hồ tất cả đại quân Minh Linh phát run, chỉ bằng cỗ nhiệt độ cao, nóng bỏng và khí tức âm hàn kia cũng khiến cho linh hồn rung động và héo rút, không có một chút sức phản kháng nào, đã bị hỏa diễm màu xanh da trời thôn vệ. Trong nháy mắt, bị đốt cháy thành tro bụi. Cơ hồ tất cả đại quân Minh Linh cũng không có một chút lực chống lại nào. Hồn anh cả đám trực tiếp bị thiêu đốt thành một cỗ xương mù màu trắng, sau đó phiêu đãng trong không gian tràn ngập nhiệt độ cao nóng bỏng. Những nơi hỏa diễm màu xanh da trời đi qua, vô số Minh Linh hóa thành hư vô, đầu chỉ có mấy ức, đây quả thực chính là siêu cấp tàn sát khủng bố. Dưới biển lửa màu xanh da trời nóng bỏng, trong biển lửa màu xanh da trời, giống như nhảm thạch nóng bỏng, nổi lên sóng to gió lớn, khí tức tựa như hủy diệt, tràn ngập trong không gian, cả phiến không gian lớn trở thành hư không. Cơ hồ tất cả thủ đoạn trong đại quân Minh Linh đều dễ dàng bị phá hủy. Một khi bị ảnh hưởng, một mảng lớn sẽ bị thiêu đốt sạch sẽ, hồn phi phách tán. Hỏa diễm màu xanh da trời khủng bố, ngay cả mặt đất, ngọn núi, bình nguyên cũng có thể trực tiếp hòa tan, dễ dàng bị phá hủy, đều bị hủy diệt. Cả phiến thiên địa này trong thoáng chốc tràn ngập biển lửa màu xanh da trời âm hàn. Hủy diệt tất cả, nhanh điện thủ ngăn cản, nhanh lên. Vô số cường giả nam nữ đồng lứa của Minh Linh chủng tộc biến sắc, hoảng sợ, lần nữa xuất động, toàn lực ra tay ngăn cản trước biển lửa màu xanh da trời. Từng đạo nguyên lực mang theo năng lượng âm hàn, phù thiên cái địa ngừng tụ, làm cho thiên địa biến sắc, thiên địa run rẩy không ngừng. Từng đạo công kích khủng bố này rơi vào trong biển lửa màu xanh da trời, vẫn không sinh ra ảnh hưởng gì quá to lớn, chỉ kích thích khiến cho hỏa diễm màu xanh da trời càng ngày chấn động càng lớn hơn. Cùng lúc ấy, trong hỏa diễm màu xanh da trời này, một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ giống như một ngọn núi cực lớn đứng sừng sững, quang mang chói mắt bên trên lan tràn ra, nhiệt độ cao mang theo khí tức âm hàn khủng bố ngày càng khủng bố hơn nữa. Nhiệt độ thật là khủng khiếp, một màng lớn cường giả trẻ tuổi đỉnh phong của Minh Linh chủng tộc nhìn cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ trên biển lửa màu xanh da trời kia. Ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, linh hồn run rẩy, làn da trên người có cảm giác phòng rát, nhiệt độ chung quanh ngày càng tăng lên tới mức độ kinh khủng. Đi chết cả đi! Sát ý trong hai con mắt của cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ bắn ra. Cánh tay bằng hỏa diễm khổng lồ run lên. Một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm lập tức được ngưng tụ ra. Từng vết nứt không gian lan tràn. Bên trong có hỏa diễm âm hàn, nóng bỏng, màu xanh da trời thẩm thấu. Sau đó cấp tốc khuếch tán. Trong nháy mắt, khí tức âm hàn và nóng bỏng cùng tồn tại. Cả không gian run rẩy, khí tức đáng sợ, lặng lẽ, lan tràn. Một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh da trời, nương theo hỏa diễm màu xanh phô thiên cái địa tuôn ra. Dưới quyền ấn, hỏa diễm màu xanh da trời khuếch tán, dùng xu thế hủy diệt vạn vật khuếch tán ra trong không gian, giống như sấm sét ầm ầm đánh xuống, hùng hăng đánh vào năm nam, năm nữ có thực lực đỉnh tiêm trong đại quân Minh Linh. Ven đường, những nơi quyền ấn đi qua, nhiệt độ nóng bỏng đốt cháy không gian thành hư vô. Một quyền này đánh xuống khiến cho vô số hỏa diễm bắn tứ tung. Hỏa diễm bây giờ nóng bỏng cuồn cuộn, nhiệt độ khủng bố kéo lên. Hỏa diễm giống như cơn sóng lớn bài sơn hải đảo. Mà vô số cường giả trẻ tuổi trong đại quân Minh Linh dưới đạo quyền ấn này trực tiếp bị đánh thành tro tàn, thần hồn câu diệt, hồn anh bị đánh nát, không kịp chạy thoát. Cùng lúc ấy, trong cự nhân bằng hỏa diễm có một đạo thân ảnh màu lam phá không bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang màu lam bay vút về phía trước. Màng lớn hỏa diễm màu xanh kia bắt đầu bắn tứ tung khắp bốn phía. Hỏa diễm màu xanh lan ra từng chốt một, từng vết nứt không gian đen kịt thoáng hiện, cả phiến hư không lớn bị phá hủy, quang mang đen kịt mà thẩm thúy bắn ra. Nơi thân ảnh áo lam này đi qua, tiếng kêu thê lương vang vọng, một màng lớn đại quân Minh Linh hóa thành hư vô, không có một ai có thể ngăn cản, dùng xu thế hủy diệt đi qua, cuối cùng nghênh ngang tiến vào trong không gian hoang phù kia. Khí tức hoàng vù kia ở dưới đạo thân ảnh màu lam kia lập tức vang lên tiếng xì xèo, hóa thành sương mù màu trắng ngập trời, sau đó tan thành hư vô. Nhường đường cho tiểu long ra ra. Trên một đại lục khác, quanh thân tiểu long được hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ, khiến cho da rẻ người ta có cảm giác phỏng rát, linh hồn dưới hỏa diễm màu vàng héo rũ. Những nơi tiểu long đi qua, đại quân Minh Linh nằm ngã xuống mặt đất, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng trong cơ thể những cường giả đỉnh phong của Minh Linh. Đại quân đột nhiên có hỏa diễm màu xanh da trời tuôn ra, sau đó tan thành mây khói. Hỏa diễm màu vàng bao phủ thân thể, một đường tiểu long đi qua như chỗ không người, cuối cùng nghênh ngang tiến vào trong không gian hoang vu. Trên đại lục số 1, một thanh niên giả xoa nhất tộc dường như là đầu lĩnh bỗng nhiên ra tay. Dưới sát khí u ám, mấy đạo trảo ấn độc ác bắn ra, mấy cường giả tu la nhất tộc, là sát nhất tộc, ám quỷ nhất tộc lập tức bị người này đánh chết. Dạ xoa tộc tranh đoạt hồng hoang lệnh, anh ngăn cản, giết chết không thả. Dạ xoa tộc muốn đối phó với tất cả chủng tộc chúng ta, giết đi. Hay cho một dạ xoa tộc, người tu la tộc ta cũng dám động đến, muốn chết phải không? Đụng tới người la sát tộc ta, dạ xoa tộc các người muốn chết sao? Chỉ một thoáng, vô số tiếng chém giết vang vọng trong phiên thiên địa này, không ngừng bay lên. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, đại chiến diễn ra, hàng ức đại quân Minh Linh không ngờ lại xảy ra hỗn chiến. Thanh âm bạo liệt liên miên không ngớt vang lên, thanh niên dạ xoa tộc đầu lĩnh kia lơ lửng trên không trung, từng đạo chỉ ấn âm hàn bắn ra, vô số cường giả Minh Linh trẻ tuổi giống như diều đứt dây rơi xuống phía dưới, căn bản không có cách nào chống lại. Thanh niên dạ xoa nhất tộc này trực tiếp xẹt qua trời cao, thân ảnh ở trước hàng ức đại quân Minh Linh giống như chỗ không người, trực tiếp tiến vào trong không gian hoang vu. Ngay khi thân ảnh người này tiến vào trong không gian hoang vu kia, toàn thân bắt đầu nhúc nhích, lưu quang trên người lan tràn ra, bao phủ thân thể. Khi lưu quang phai nhạt, ở chỗ sâu trong không gian hoang vu, hàng ức vạn đại quân Minh Linh bên ngoài, không có người nào có thể nhìn thấy. Thanh niên giống như đầu lĩnh của dạ xa nhất tộc này, lúc này đã trở thành một nam tử, mặc áo bào xanh, khuôn mặt cường nghị. Đây không phải là Lục Thiêu Du trà trộn vào trong đại quân Minh Linh thì còn có thể là ai? Ở chỗ sâu trong không gian hoang vu, một thân thể Lục Thiêu Du được quang mang màu tím vàng bao phủ, trực tiếp phóng về phía trước. Ước chừng nửa các đồng hồ, thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện trong một không gian bao la, hư vô. Không gian này giống như là hư không, khắp nơi là một mảnh trắng xóa, Nhưng khí tức hoàng phù nồng đậm ở trong này đột nhiên lại giảm xuống rất nhiều. Khí tức năng lượng tiền địa nồng đậm lan tràn, tràn ngập không trung, giống như cỗ khí tức hoàng phù kia bị hai không gian khác nhau ngăn cản, không có cách nào tiến vào trong không gian này. Thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía trước. Trong không gian tràn ngập năng lượng thiên địa nồng đậm này, đột nhiên có một cỗ ma khí âm hàn lan tràn ra. Khí tức này dường như là tồn tại kinh khủng nhất trong thiên địa này. Ma khí lan tràn lạnh lẽo thấu xương, khiến cho linh hồn người ta trực tiếp cảm thấy bất an. Loại ma khí âm hàn này khiến cho toàn thân Lục Thiêu Du lập tức run lên. Lúc trước ở trong đám người ra tay với hắn, ở trong đường hầm không gian, từ thương khung chiến trường về mặt địa thiên giới, có một tư nguyên hóa hồng cũng có khí tức giống như thế này. Về sau Lục Thiêu Du mới biết được, người có tu vi tứ nguyên hóa hồng khi trước ra tay với hắn chính là một người của Thiên Ma tộc, trong một năm đạo chủng tộc Minh Tinh mạnh nhất. Mà khi âm hàn lan tràn ra, trong nháy mắt trở nên nồng đậm hơn. Trong không gian phía trước lập tức nổi lên chấn động, một nam tử ước chừng 30 tuổi, hai mắt nhắm chặt, đang khoanh chân ngồi xuất hiện trong hư không. Bộ dáng của nam tử này coi như bình thường so với nam tử của Giả Xoa nhất tộc, Vệ Hồn nhất tộc, Lăng Linh nhất tộc, Tu La nhất tộc thì dễ coi hơn nhiều. Chỉ là trên thân thể của hắn lại không ngừng có ma khí cuồn cuộn lan tràn ra, giống như có thể hủy thiên diệt địa, có thể phá hủy tất cả, khiến cho tất cả người ta có cảm giác sờn hết gai ốc. Bỗng nhiên, nam tử này mở hai mắt ra, trong mắt có một cỗ khí tức âm hàn bắn ra, khiến cho không gian trước mắt hắn trực tiếp run run. Một cỗ ma khí ngập trời quanh thân nam tử này cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ, giống như khí tức thái cổ, lại giống như khí tức trên người của Minh Đình bình thường. Chỉ đa lại có một chút bất đồng, nhưng không thể nghi ngờ, khí tức của người này vô cùng ngưng thực, vô cùng cường hãn. Thiên Ma nhất tộc, tứ nguyên hóa hồng. Lục Thiêu Du nhíu mày, nhìn nam tử kia rồi thì thảo nói, xem ra hiệu quả của Hồng Hoàng Điện đúng là không tệ. Theo Lục Thiêu Du được biết, Lục Trường kẻ có được Hồng Hoàng lệnh trên đại lục số 1 này chính là một thanh niên của Thiên Ma nhất tộc. Lục Trường, hắn ta chỉ có tu vi nhị nguyên hóa hồng gần tới hậu kỳ mà thôi. Mà lúc này trải qua 1.500 năm lại tới tứ nguyên hóa hồng cảnh. Trong 1.500 năm ngắn ngủi lại có thể đột phá to lớn như vậy. Không thể nghi ngờ đều là công lao của Hồng Hoàng Điện kia. Người có tu vi tứ nguyên hóa hồng của Thiên Ma nhất tộc này mở mắt ra. Mà khi âm hàn ngập trời cuộn cuộn lan tới người Lục Thiêu Du, thân thể lập tức đờ đờn trên không trung. Đôi mắt âm hàn mang theo vẻ âm trầm chớp động, ánh mắt âm trầm gắt gao nhìn vào người Lục Thiêu Du. Không ngờ lại là một nhân loại, cũng tốt, cũng không cần hạ thủ lưu tình, để xem trong 1.500 năm này, tu vi của ta có bao nhiêu tiến bộ. Thanh âm lạnh lẽo từ trong miệng nam tử Thiên Ma nhất tộc này truyền ra. Ánh mắt của hắn nhìn qua Lục Thiêu Du, nụ cười vui vẻ, lạnh lẽo, bây giờ lan tràn ra, càng ngập vẻ khinh thường. Lục Thiêu Du khẽ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nam tử tướng nguyên hóa hồng của Thiên Ma nhất tộc trước mắt. Quay miệng nở nụ cười lạnh lẽo nhàn nhạt, hàn ý trong mắt bắn ra như ẩn như hiện, miệng lại nói, từ đầu ta cũng chưa được gặp qua tạp chủng Thiên Ma nhất tộc, không ngờ bây giờ lại gặp được rồi, cũng tốt, cũng nên thu một chút tiền lãi. Nghe Lục Thiêu Du nói vậy, nam tử có tu vi tứ nguyên hóa hồng của Thiên Ma nhất tộc kia sững sờ một chút, ánh mắt lập tức càng thêm âm hàn. Nhân loại bên ngoài hiện tại chẳng đã đều hùng hăng can quấy như vậy sao, nhưng mà không có thực lực hùng hăng can quấy thì chính là muốn chết. Nói xong, thân ảnh nam tử có tu vi hóa hồng cảnh nhất nguyên tứ nguyên của Thiên Ma nhất tộc kia bước về phía trước, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào phía Lục Thiêu Du. Trong mắt tràn ngập sát ý không chút che giấu, mà khi âm hàn ngập trời phóng ra, đột nhiên giống như cuồng phong bạo vũ khuếch tán, hư không phong vân biến sắc, không gian rung chuyển. Còn sâu cái kiến, chịu chết đi. Trong hư không rung chuyển, mà khi âm hàn cuồn cuộn, quanh thân nam tử tu vi tứ nguyên hóa hồng của Thiên Ma nhất tộc tràn vào trong cơ thể Lục Thiêu Du. Thủ ấn được kết, thân thể hắn ta trong nháy mắt dùng xu thế như sấm sét, nhanh như thiểm điện, trực tiếp xuất hiện ở trước người Lục Thiêu Du. Đạo thủ ấn tràn ngập ma khí âm hàn, mang theo khe nứt đen kịt, khổng lồ, ước chừng hơn 10 trượng, xuất hiện trong không gian, hùng hăng vỗ về phía Lục Thiêu Du. Đạo thủ ấn bằng ma khí cực lớn, xuyên thấu qua không gian. Ma khí cuồn cuộn giống như mây đen lan tràn, không gian ven đường bị phá hủy, năng lượng đáng sợ chấn động từ bên trong tràn ra. Không gian quanh thân nứt vỡ từng khúc, lập tức phóng về phía Lục Thiếu Du, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hùng hằng đánh xuống. Chỉ là năng lượng ma khí âm hàn chung quanh bắn ra, lại khiến cho không gian chung quanh bị phá hủy, vô số mảnh vỡ không gian giống như quang mang lan tràn ra phía chung quanh. Giờ phút này, hàn ý tràn ngập không gian, trong lúc mơ hồ có một cỗ sát ý lạnh như băng khiến cho không trung cứng lại. Ngay khi đạo tụ ấn bằng ma khí kia đánh xuống, thân ảnh của Lục Thiếu Du lại biến mất trong ma khí ngập trời. Tiếp đó trong nháy mắt, khi thân ảnh Lục Thiếu Du lần nữa xuất hiện, đã trực tiếp xuất hiện sau lưng nam tử, tu vi tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc kia. Không tốt rồi, người có tu vi tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc dường như cảm giác được thứ gì đó. Ánh mắt âm hàn lúc này tràn ngập vẻ sợ hãi, thân thể nhanh chóng phóng về phía trước. Nhưng mà tất cả dường như đã quá muộn rồi. Ngay khi người có tu vi tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc kia nhanh chóng lui lại, thì một đạo lưu quang màu tím vàng đã hùng hăng đánh vào trên thân thể của hắn. Một cỗ khí tức mênh mông giống như hủy diệt từ trong hư không phủ thiên cái địa tuôn ra mãnh liệt, thành ẩm giống như tiếng sấm minh chỉ trong thoáng chốc vang vọng trong hư không. Tại sao? Tại sao lại có thể mạnh như vậy chứ? Không có khả năng. Tại sao? Trong sát na này, nam tử thiên ma nhất tộc kia lập tức cảm giác được một cỗ hàn ý từ tận đáy lòng lan tràn ra. Dưới năng lượng kinh người cùng với tiếng sấm sét vang vọng, linh hồn của hắn run rẩy, ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, sợ hãi. Sau đó thân thể bắt đầu bành trướng, mở rộng, muốn thi triển thiên ma chân thần. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, một đạo sấm sét màu tím cực lớn giống như cự long ầm ầm đánh xuống. Những đời sấm sét đi qua, không gian trực tiếp bị đánh nát không còn gì. Vô số vết nứt không gian đen kịt lộ ra quang mang khiến cho tim đập nhanh, khiến cho không gian trong hư không này vặn vẹo. Sau đó lập tức xuyên thủng không gian, đánh vào người của nam tử tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc đang định thi triển thiên ma chân thân. Sấm sét đánh xuống, dưới đạo sấm sét màu tím cường hãn này, cả hư không trong công kích cường hãn bực này bắt đầu lay động kịch liệt. Nam tử có tu vi tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc còn chưa kịp thúc dục ra thiên ma chân thân. Thân thể của hắn dưới lực lượng sấm sét này bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Thân thể nam tử có tu vi tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc tràn ngập điện mang màu tím, chỉ rằng có được một lát trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Ngay cả hồn anh cũng không có cơ hội đào thoát, không gian bị nghiền nát, năng lượng khủng bố lập tức giống như một cơn lốc khuếch tán. Trong không gian, một khối lệnh bài phong cách cổ xưa tràn ngập bí văn, khí tức thái cổ lớn chừng bàn tay xuất hiện. Trong lòng bàn tay của Lục Tiêu Du có lực hấp tuôn ra, nhanh chóng thu lệnh bài tràn ngập bí văn, phong cách cổ xưa kia vào trong lòng bàn tay. Trong không gian hư vô, một nam tử thân hình gầy gò mặc trường bào màu tím vàng xuất hiện, nhìn thanh niên ải đình tộc trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, khóe miệng nở nụ cười tà. Nam tử của ải linh tộc này có tu vi tam nguyên hóa hồng đỉnh phong, toàn thân có năng lượng âm hàn chấn động, vẻ mặt dữ tợn, thân thể giống như người lùn. Nhưng khí tức âm hàn trên người chấn động kia lại khủng bố vô cùng. Trong tay người này có một khối lệnh bài bằng lòng bàn tay tràn ngập bí văn khí tức cổ xưa. Người là người tộc nào? Giờ phút này, nam tử ải linh tộc này ngẩng đầu nhìn qua nam tử mặc trường bào màu tím vàng mà hỏi. Ánh mắt cực kỳ nghi hoặc, khí tức huyết sát âm hàn trên người đối phương không giống như nhân loại. Thế nhưng, hắn có thể nhận ra đối phương rốt cuộc là một loại chủng tộc nào trong các chủng tộc minh linh. Chuyện này không liên quan gì tới ngươi, giao ra hồng hoàng lệnh là được rồi. Nam tử mặc trường bào màu tím vàng lạnh nhạt nhìn nam tử ải linh tộc có tu vi tam nguyên hóa hồng đỉnh phong rồi nói. Cuồng vọng thật, muốn hồng hoàng lệnh, vậy thì phải xem ngươi có bổn sự này hay không đã. Ải linh chân thân. Nói xong, chỉ trong giây lát, thân thể của nam tử ải linh tộc có tu vi tam nguyên hóa hồng đỉnh phong này run lên. Một cỗ quang mang âm hàn chói mắt lập tức bộc phát ra. Quang mang âm hàn chói mắt bộc phát, không trung run lên. Thân thể của hắn hóa thành một thân thể cực lớn, ước chừng hơn trăm thước. Thân là người ải linh tộc, coi như là ti triển minh linh chân thân so với chủng tộc khác cũng nhỏ hơn không ít. Trong giờ phút này, khí tức trên người của hắn lại cường hắn tới cực điểm. Trong hư không gió nổi mây phun, trên thân thể cực lớn của nam tử ải linh tộc, ánh mắt âm hàn lạnh lùng nhìn về phía nam tử mặc trường bào màu tím vàng nhạt kia. Thủ ấn trong tay khẽ kết, một cỗ năng lượng âm hàn ngập trời bắn ra. Năng lượng âm hàn phô thiên cai địa quách tán, khiến cho không gian mơ hồ trở nên vặn vẹo. Nguồn năng lượng âm hàn mạnh mẽ như vậy, cơ hồ trong nháy mắt xuyên thủng không gian, vô thành vô tức khiến cho không gian vặn vẹo. Trong chớp mắt ngắn ngủi, năng lượng âm hàn vô thiên cái địa, giống như trong sát na ập xuống người nam tử mặc trường bào màu tím vàng kia. Sự uy thế khủng bố của năng lượng âm hàn này, không gian chung quanh nam tử mặc trường bào màu tím vàng bắt đầu hiện lên từng vòng gợn sóng đen kịt, đủ thấy được năng lượng âm hàn kia khủng bố, mạnh mẽ ra sao. Tất cả chỉ trong nháy mắt, cỗ năng lượng âm hàn khủng bố này trực tiếp bao phủ xung quanh thân nam tử mặc trường bào màu tím vàng nhạt. Năng lượng âm hàn mênh mông như biển, giống như thủy triều. Từng đợt không ngừng ập xuống người nam tử mặc trường bào màu vàng nhạt kia. Trong lúc mơ hồ, có thanh âm thê lương, tiếng quỷ khóc thần sầu vang vọng không ngừng. Giờ phút này, nam tử mặc trường bào màu tím vàng nhạt kia, dưới năng lượng âm hàn khủng bố, mênh mông, chấn động, không ngừng, giờ cả vạt áo cũng không bị rung động một chút nào. Tam quyền hóa hồng đỉnh phong, có chút thấp. Bỗng nhiên, nam tử mặc trường bào màu tím vàng nhạt xuất động, một cỗ sát khí âm hàn ngập trời, đột nhiên khuếch tán. Thân thể của hắn ta, trong nháy mắt này, trực tiếp bành trướng, hóa thành thân thể khổng lồ chừng mấy trăm trượng. Sát khí âm hàn kia chính là khắc tinh của tất cả linh hồn. Thân thể khổng lồ của hắn hiện hiện, mở miệng hút một cái. Một vòng xoáy bằng sát khí âm hàn cực lớn trực tiếp lan tràn ra, giống như ngay cả không gian lớn chung quanh cũng muốn hút vào trong vòng xoáy, trực tiếp đem năng lượng âm hàn quanh thân nam tử ải linh tộc có tu vi tam nguyên hóa hồng đỉnh phong kia hút vào trong cơ thể. Cuối cùng dưới ánh mắt rung động, kinh sợ của nam tử ải linh tộc tu vi tam hồng đỉnh phong, thân thể không bằng, không nằm trong sự khống chế của hắn, thu nhỏ lại từng khúc. Năng lượng âm hàn cuồn cuộn, mênh mông, trực tiếp bị cắn nuốt, hút ra. Cuối cùng, thân thể giống như những người lùn cũng trực tiếp bị cắn nuốt vào bên trong vòng xoáy. Thân thể khổng lồ kia thu nhỏ lại. Trong tay nam tử mặc trường bào màu tím vàng nhạt kia cũng xuất hiện một khối lệnh bài tràn ngập bí văn. Phong cách cổ xưa, khóe miệng người này nở nụ cười vui vẻ. Trong hư không bao la, quang mang màu lam chói mắt giống như mặt trời lên cao, lan tràn ra. Nhiệt độ cao khủng bố trong thoáng chốc xuất hiện trong mảnh hư không trắng xóa, lộ ra nhiệt độ đáng sợ, ngay cả linh hồn cũng không có cách nào thừa nhận. Sau đó, cả hư không trắng xóa bị một mảnh hỏa diễm màu xanh da trời, nhiệt độ khủng bố, bao phủ, làm người ta kinh hãi. Trong hư không trắng xóa bao la, một cỗ khí tức cổ xưa lan tràn ra, hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn tràn ngập, hình thành một biển lửa màu xanh da trời. Trong không gian, có một cỗ khí tức khiến cho người ta rung động, sợ hãi, lặng lẽ lan tràn. Giờ phút này, một đạo phệ hồn linh thân cực lớn xuất hiện trong không gian. Khí tức tam quyền hóa hồng đỉnh phong ở dưới hỏa diễm màu xanh da trời, giống như hủy diệt vạn vật này, lại không phát huy ra tác dụng gì. Sau khi âm hàn khủng bố, lập tức bị hỏa diễm màu xanh da trời thôn vệ. Những hỏa diễm màu xanh da trời này giống như là khắc tinh. Trong biển lửa màu xanh da trời cuồn cuộn, một đạo quang trụ bằng hỏa diễm cực lớn tựa như một đạo sấm sét ầm ầm đánh vào trên người phệ hồn linh thần cực lớn kia. Hỏa diễm màu xanh giống như hùng thú thôn vệ vạn vật, lập tức trực tiếp phá hủy phệ hồn linh thần khổng lồ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, phệ hồn linh thần khổng lồ của hắn trong nháy mắt đã bị thiêu đốt thành tro bụi, căn bản không có bao nhiêu lực lượng chống lại. Hồn anh chạy trốn ra, thế nhưng cũng lập tức bị một cơn sóng lửa trong biển lửa màu xanh da trời này bao phủ thôn vệ. Hồn anh chạm vào hỏa diễm màu xanh da trời này, lập tức bị thiêu đốt thành sương mù hư vô màu trắng. Phệ hồn linh thân của người có tu vi tam nguyên hóa hồng của phệ hồn nhất tộc thần hồn câu diệt. Hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn cũng lập tức biến mất. Một đạo thân ảnh màu lam xuất hiện bên trong không gian. Trong tay nắm một khối lệnh bài tràn ngập bí văn, phong cách cổ xưa. Tam quyền hóa hồng đỉnh phong, thực lực không kém. Trong không gian hư vô, một đạo thân ảnh mặc áo bào màu vàng cao ngất nhìn nữ tử La Sát tộc tuyệt mỹ trước mắt. Ấn ký tà dị ở trong mi tâm khẽ nhúc nhích. Ánh mắt thầm thúy kia khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác bốn thần phục. Nữ tử tuyệt mỹ của La Sát tộc nhìn thanh niên mặc áo bào màu vàng. Dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt lạnh lẽo mà âm hàn. Một cỗ khí tức La Sát quanh thân giống như núi lửa phun trào, lập tức lan tràn ra. Thân thể mềm mại ở trong khí tức La Sát mênh mông kia lại giống như hàn thạch mà không thể rung chuyển, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo như băng. Tiểu tử thú tộc muốn chết phải không? Chỉ tiếc ngươi không còn thực lực này, là sát nhất tộc sao? Quá bình thường. Mắt nhìn nữ tử là sát tộc lạnh lẽo như băng kia, ánh mắt của Tiểu Long khẽ đảo, đối chọi cay gắt, ánh mắt giống như khiến cho người ta thuần phục, giờ phút này cũng lạnh lùng nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ của là sát tộc kia. Thú tộc không biết tự lượng sức mình, so sánh với là sát nhất tộc ta mà nói, thú tộc các người còn kém xa. Tiểu Long nói xong, khuôn mặt nữ tử tuyệt mỹ của là sát nhất tộc cứng cả lại. Trong hai mắt có một cỗ sát ý khiến cho lòng người lạnh lẽo tuôn ra. Hai mắt đỏ tươi tràn ngập huyết sát, khí tức và năng lượng tam nguyên hóa hồng đỉnh phong không còn giữ lại mà triệt để bạo liệt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.